Đế quốc bại gia tử, chương 1202, không hẹn mà hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cùng Vương Khang nói chuyện, hắn nói tiếp ngươi so với trước đó tựa hồ nhiều một loại khí chất cụ thể là cái gì, lại một lúc không nói được Vương Khang trong mắt hơi chăm chú, xem ra hắn là có chút phát hiện chân chính biến hóa, hẳn là tới từ tâm tính không cùng. Là một người vị trí đạt tới cao độ nhất định, vậy hắn tự nhiên làm theo, sẽ xuất hiện biến hóa. Vương Khang giống như này. Âm thầm nắm trong tay Việt quốc lại trở thành Thảo Nguyên Vương, thực lực chân chính của hắn đã không thể thường ngày mà nói. Đối đãi người đợi vật tầm mắt không cùng, tâm tính không cùng. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói, ta vẫn là ta, giống như trước, ta dĩ nhiên hy vọng ngươi vẫn là ngươi. Khương Thừa Ly ở một cái trên bậc thang ngồi xuống, hắn nhìn trước mặt ao cá mở miệng nói. Chúng ta nhà hoàn cảnh tựa như cùng cái này ao cá chúng ta mỗi cái người đều là trong đó từng cái cá chép. Những thứ này cá chép mỗi ngày không ngừng lặp lại làm sự việc chính là nhảy, chúng muốn nhảy ra mặt nước xem thế giới bên ngoài, hay hoặc giả là muốn tránh thoát nước trói buộc. Cái này thì xem người như nhau, nhưng bỏ quên một cái vấn đề, cá là không thể rời bỏ nước giống như người như nhau, thật ra thì ai đều muốn qua lý tưởng mình ở giữa sinh hoạt nhưng không có người nào có thể chân chính làm được. Một vòng, tiếp theo một vòng, để cho ngươi thân bất do kỷ, làm ngươi không muốn làm sự việc mà ngươi lại phải cố gắng đi làm. Vương Khang vậy ngồi ở trên bậc thang, nếu như người bên ngoài thấy, sợ rằng khó tin, cái này ở Triệu Quốc quyền thế lớn nhất hai người, liền tùy ý như vậy ngồi ở trên bậc thang, giống như đầu đường người đàn ông lười. Còn nhớ lúc ấy ngươi lần đầu tiên đến kinh thành, ta cũng là ở chỗ này cùng ngươi trò chuyện với nhau, ngươi phân tích Việt quốc thế cục, phân tích quốc gia tình thế, mặt sợ hãi đến. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Từ lúc đó ta liền quyết định trọng dụng ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực ta có thể cho ngươi quyền thế, sẽ để cho ngươi trở thành Triệu Quốc dưới một người, trên vạn người. Mấy năm trước ngươi rời đi kinh thành đi Nam Sa Loan, khi đó ta đang suy nghĩ, chờ ngươi trở lại lúc đó, sợ rằng ta đã không chế trụ được ngươi. Ta nghĩ không sai, ngươi mất tích 4 năm trở về triển hiện ra, để cho tất cả người khiếp sợ, vậy bao gồm ta. Chấm, quảng cáo, khi đó ta đang suy nghĩ cùng có một ngày, ngươi biết hay không đạt tới để cho ta cũng ngưỡng mộ trình độ. Lần này ngươi trở về, loại cảm giác này hơn nữa mãnh liệt. Bệ hạ, Vương Khang có chút giật mình, Khương Thừa Ly lại sẽ cùng hắn nói ra như vậy. Hắn giọng vẫn bình tĩnh, nhưng Vương Khang có thể cảm giác được hắn nói ra những lời này lúc đó, cả người để lộ ra một loại mệt mỏi. Đây chỉ là một loại cảm giác, không cách nào nói. Vương Khang, ta cho tới bây giờ cũng không có thua qua ngươi, dù là ngươi làm qua nhiều ít tiếm quyền chuyện, ta đối với tín nhiệm của ngươi, từ đầu đến cuối chưa giảm thiếu phân nửa. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, đều nói nhất không nhờ vả được chính là nhân tâm, có thể ta vậy một mực tín nhiệm ngươi. Ngươi người này xem rất phức tạp, thật ra thì vậy rất đơn giản, người khác đợi ngươi như thế nào, ngươi liền sẽ đợi người khác như thế nào. Đây rõ ràng là một phen lời nói xuất phát từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang có thể nghe được trong này không sàm tạp những thứ đồ khác cũng không phải là dò xét cũng không phải cảnh cáo. Suy nghĩ kỹ một chút vậy đúng là như vậy, nhiều năm qua như vậy, Khương Thừa Ly đối với hắn giống như cũng không có không tín nhiệm qua. Đổi thành hắn hoàng đế của hắn, sợ rằng đã sớm bắt đầu chèn ép. Hắn cũng không có, chỉ là một điểm này, sẽ để cho Vương Khang rất khó chân chính dùng cái gì cấp tiến thủ đoạn. Bởi vì hắn không có lý do gì, Khương Thừa Ly xem được hắn rất thấu triệt, người khác đợi hắn như thế nào, hắn đợi người khác liền sẽ như thế nào. Hoàng đế chính là người cô đơn, một khi đến vị trí này, cũng chưa có thân tình, không có chi kỷ. Khương Thừa Ly nói tiếp, nhưng kỳ quái chính là, những lời này ta cùng ngươi cũng rất yên tâm nói ra. Nghe những thứ này, Vương Khang vậy tạm thời kỳ quái, Khương Thừa Ly rất ít có như vậy một mặt đối ngoại hình tượng, vậy thủy chung là đế vương uy nghiêm. Hắn ngày hôm nay biểu hiện ra nhưng thật ra là ngoài ra một mặt, tại sao sẽ như vậy, nhất định là có áp lực gì? Vương Khang thử dò xét hỏi, chẳng lẽ đối với sở chiến tranh tiến hành không thuận lợi? Phương diện này sự việc hắn cũng không được rõ, vậy không quan tâm tới, bây giờ tiến hành đến một bước kia, hắn cũng không rõ lắm. Đúng vậy, không hề thuận lợi. Rồi sau đó Khương Thừa Ly liền cho Vương Khang đại khái nói. Sở quốc mạnh mẽ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mà lục quốc liên minh vấn đề vậy quả thật tồn tại. Khương Thừa Ly trầm giọng nói, chiến tranh một khi tham dự liền không cách nào thối lui ra, nếu như tiếp tục cứ theo đà này, ta lo lắng sẽ đem Triệu quốc kéo sập. Mấy năm này chúng ta vô tôi hai người hợp lực mới dùng Triệu quốc có cục diện bây giờ, đúng là tới không dễ, nhưng nếu như chiến cuộc một mực trở nên ác liệt, rất có thể sẽ đem chúng ta trước khi kinh doanh toàn bộ tống táng. Nghe được này, Vương Khang cũng là hơi ngẩn ra, thật ra thì như vậy vấn đề, hắn trước kia rất sớm thì có nghĩ tới chiến tranh vậy kiêng kỵ nhất xuất hiện như vậy tình huống, giống như so một chi quân đội, không thể có hai cái thanh âm. Khương Thừa Ly lo âu có đạo lý, Triệu Quốc dù là khôi phục chút quốc lực cũng không thể cùng nước lớn so sánh. Hiện tại cả nước lực đưa vào cuộc chiến tranh này, bản thân này chính là một loại đầu tư, nếu như thành công, dĩ nhiên sẽ có không rẻ lợi nhuận. Nếu như thất bại, hậu quả kia coi như đau thương. Đúng như Khương Thừa Ly mà nói, một khi bắt đầu liền không cách nào rút người ra, Sở Quốc đã đắc tội chỉ có thể là đánh xuống. Vương Khang không khỏi nghĩ đến Khương Thừa Ly chẳng lẽ là muốn mình đi chiến trường. Quảng cáo, Vương Khang, ta còn cần ngươi đi làm một chuyện. Nghe được này, Vương Khang biết mình đoán trúng, hắn lắc đầu nói. Ta cái này mới vừa đánh giặc xong, thật sự là vô tâm ở ra chiến trường, nói sau có như vậy cục diện cũng không phải chủ soái vấn đề, như ta đi trước vậy Ngũ Hoàng tử sẽ nghĩ như thế nào? Lâm trận đổi soái, nhưng mà binh gia đại kỵ, không phải để cho ngươi ra chiến trường. Khương Thừa Ly mở miệng nói, ta há lại là không thông tình lý người, ngươi mới vừa trở về cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút, ý của trẫm là để cho ngươi đi ra ngoài tán giải sầu. À, lời nói này Vương Khang có chút mơ hồ, là như vậy, Khương Thừa Ly cho Vương Khang giải thích nổi lên sáu nước hội đàm sự việc. Nghe qua sau đó, Vương Khang chợt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là chuẩn bị để cho ta xuất xứ Tề Quốc, đúng ta cùng đại thần trong triều cũng thương nghị một tí, Ngô Chi Vinh vốn là thích hợp người, nhưng hắn dẫu sao lớn tuổi, lần này đi xe thuyền vất vả chỉ nan kinh bị, nghĩ tới nghĩ lui ngươi thích hợp nhất. Khương Thừa Ly nói tiếp, ngươi cùng Tề Quốc Hoàng tử Cao Ân giao tình tâm đầu ý hợp, đây là có lợi một cái, thừa dịp cái này cơ hội, ngươi cũng có thể mang gia quyến đi Tề Quốc du lịch một phen, buông lỏng tâm tình, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Vương Khang hơi lăng thần, có chút không biết nên nói cái gì. Hắn nguyên bản định kế hoạch chính là chuẩn bị mang Lâm Ngữ Yên bọn họ đi Tề Quốc buông lòng giải sầu, mà đây mới vừa trở về, liền đuổi kịp chuyện này. Hắn cùng Khương Thừa Ly lại không hẹn mà hợp, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.